Tam cô nương nhà nông, chương 74-2, trăm ngày để tăng 2, góc truyện audio.com, editor, Park, Diêu Tam Tam vẫn cho rằng Lục Cảnh Ba là một người có tính tình không nóng không lạnh, không ngờ người này cũng không phải người bình thường. Anh vừa vào cửa nhà họ Diêu, đã gọn gàng dứt khoát lên tiếng với Diêu Liên Phát và Trương Hồng Cúc. Chú Tím, cháu thích Tiểu Cải, cháu thề cả đời sẽ đối xử tốt với cô ấy, xin chú Tím gả Tiểu Cải cho cháu. Ngầu, Diêu Tam Tam còn thiếu nhảy ra ngoài giơ ngón tay cái lên với anh. Nhìn lại Diêu Tiểu Cải, đã sớm đỏ mặt cúi đầu nhìn mũi chân mình. Sắc mặt Diêu Liên Phát hơi kỳ cục lẩm bẩm, thằng nhóc này, cháu nên tìm người làm Mai tới nói chuyện mới đúng. Ông muốn bà Mai làm gì? Ăn ngon hay dễ uống? Trương Hồng Cúc lại vui dạo dực, bà mắng nhiếc Diêu Liên Phát xong, quay sang nói với Lục Cảnh Ba. Cảnh Ba à, chuyện tuổi trẻ các con, cả hai đều có ý, muốn kết hôn thì hai đứa tự định đi. Chú Tím, vậy chúng con lập tức kết hôn, chú Tím giúp đỡ chọn ngày, con nghĩ kết hôn trong tháng 3. Lần này, Trương Hồng Cúc cũng không bình tĩnh, Diêu Tam Tam và Tiểu Tứ ở bên cạnh nghe thiếu chút nữa vỗ tay nhảy dựng lên. Anh rể hai, anh quá ngầu rồi. Con biết con quá nóng nảy vội vã hấp tấp, làm khó cho chú Tím. Nhưng ông nội con vừa qua đời, bây giờ con đang để tang, nếu không kết hôn trong trăm ngày để tang, phải đợi 3 năm sau. Lục Cảnh Ba nói xong, đột nhiên một gối khẽ cong quỳ xuống đất, tiếp theo một chân khác cũng hạ xuống, vững vàng quỳ xuống rồi. Anh thẳng thắn quỳ ở đó, liếc nhìn Diêu Tiểu Cải, quay đầu nhìn Diêu Liên Phát và Trương Hồng Cúc, vẻ mặt bình tĩnh mà trịnh trọng. Chú Tím, con hiểu rõ như vậy uất ức Tiểu Cải, nhưng con không muốn đợi thêm 3 năm, con sẽ dùng thời gian cả đời bồi thường cô ấy, chỉ cầu chú Tím đồng ý con. Đúng vậy, vừa nghe thì thấy thằng nhóc này liều lĩnh, lỗ mãng, nhưng nghĩ như vậy cậu ta nói cũng hợp tình hợp lý. Diêu Liên Phát nhìn Trương Hồng Cúc, lại nhìn hai cô con gái ở bên cạnh đã đỏ mặt nói. Đợi 3 năm, hai đứa đã bao lớn rồi. Vậy, cứ như vậy đi, nên làm thì nắm chặt mà làm. Mau dậy đi, nhìn xem thằng bé này. Trương Hồng Cúc tỏ vẻ vui mừng, vội vàng kéo Lục Cảnh Ba cười ha hả nói. Con bé Tiểu Cải là đứa cố chấp, sau này con khoan dung nó nhiều hơn. Cảm ơn chú và Thím, vậy con mang Tiểu Cải ra ngoài. Lục Cảnh Ba đánh bất ngờ thành công, nên khẽ cười cười, quay người lại, thoải mái kéo Diêu Tiểu Cải đi. Wow, Tiểu Tứ tỏ vẻ sùng bái mà kinh ngạc kêu lên, chị Tam, rất cảm động nha. Chờ anh hai bảo tới nhà chúng ta cầu hôn, chị nhất định cũng phải để anh ấy quỳ một lần. Diêu Liên Phát đang chắp tay sau lưng đi ra ngoài, Trương Hồng Cúc vui đến quên hết tất cả, đi vào trong nhà. Diêu Tam Tam ghé vào lỗ tai Tiểu Tứ thầm nói, em ngốc thật, phải quỳ, chị để cho anh ấy quỳ xuống cầu hôn chị mới đúng. Lục Cảnh Ba kéo Diêu Tiểu Cải ra cửa, lên thẳng xe máy anh dừng ở cửa, khẽ gọi Diêu Tiểu Cải. Đi lên, Diêu Tiểu Cải phản ứng thoáng dừng lại, liếc mắt nhìn trong cửa thuận theo lên xe máy, Lục Cảnh Ba mang theo cô chạy đi. Trước khi đến nhà họ Diêu, anh hào khí vạn trượng giống như quyết đánh đến cùng ra chiến trường, bây giờ lại cũng xấu hổ khi đối mặt với người nhà họ Diêu. Lục Cảnh Ba chạy xe, một đường ra khỏi thôn, theo đập nước đi lên phía trước, luôn luôn có một chút cảm giác muốn bay lên. Anh hít một hơi không biết chạy ra rất xa, đứng trên bờ đê cao ở đập chứa nước lớn, kéo Diêu Tiểu Cải xuống đê, ngồi trên thềm đá ở mép. Góc truyện audio.com, nước, hai người chỉ lẳng lặng ngồi, Lục Cảnh Ba nắm tay cô, vuốt ve ngón tay nhỏ bé của cô, trong lòng cảm giác từng đợt dạt dào tràn đầy. Thật lâu, Diêu Tiểu Cải nhẹ giọng hỏi, rốt cuộc anh yêu thích em vì cái gì? Em ngay cả tiểu học cũng chưa từng học, thích em vì cái gì à? Lục Cảnh Ba nhìn mặt nước xa xa, em là cô gái mà anh đã thấy có hiểu biết nhất, có chí vươn lên mạnh nhất. Bắt đầu là như vậy, xa hơn sau đó, đã không nói rõ thích vì cái gì rồi, chỗ nào cũng thích, chỗ nào cũng tốt. Đây là lần đầu tiên bọn họ nói chuyện yêu đương, thẳng thắn tình cảm của mình. Diêu Tiểu Cải vẫn không muốn đáp lại, bởi vì cô cảm thấy hai người không xứng, cô sẽ không dễ dàng bỏ ra tình cảm của mình. Song khi người bên cạnh đi vào lòng mình, cô gái có tính tình lạnh lùng này, một khi xác định tình cảm của mình, sẽ thản nhiên ném toàn bộ vào. Anh đi hỏi người khác một chút, người ta chắc chắn nói anh ngu, muốn tìm người như nào chẳng có. Diêu Tiểu Cải không phải tự ti, chỉ nói chuyện đời thường. Muốn tìm người như Tiểu Cải nhà mình, bên cạnh chắc chắn không có. Lục Cảnh Ba cười khẽ, Tiểu Cải, xin lỗi, hai chúng ta thậm chí không một lần tử tế nói lời yêu. Thật ra thì cho dù có trăm ngày để tang hay không, em là một cô gái, vì anh không hề kiêng dè đi nhà anh, đốt giấy để tang cho ông nội anh chỉ có thể nghĩ đến, chính là lập tức cưới em về nhà, 3 tháng cũng ngại lâu. Tiểu Cải, chúng ta kết hôn trước, khi kết hôn chúng ta lại chậm rãi nói yêu đương cả đời, được không? Lục Cảnh Ba quả nhiên vội vàng, ngày hôm sau đã dẫn Diêu Tiểu Cải đi mua đồ đính hôn, quần áo, giày vớ, còn mua nhẫn vàng. Lúc ấy ở nông thôn khi đính hôn đã mua nhẫn rồi. Lục Cảnh Ba dĩ nhiên cũng không muốn uất ức cô gái mình thích ở phương diện này. Hai người cuối cùng đính hôn theo phong tục nông thôn. Rất nhanh, Lục Cảnh Ba và nhà họ Diêu đã thống nhất được thời gian đính hôn, chọn ngày 28 tháng chạp là ngày tốt. Từ giờ đến ngày 28 tháng chạp tính dọc tính ngang coi như không đến 2 tháng, xem ra cả nhà họ Diêu bận rộn, vừa chuẩn bị chuyện vui cho Diêu Tiểu Cải, vừa tiếp tục nắm lấy thời cơ bán cá trạch bùn. Bây giờ trong nhà này, Diêu Tiểu Cải cũng coi như là quân chủ lực kiếm tiền làm giàu rồi, hơn nữa cô ươm giống cá trạch bùn, xem như rất quan trọng, làm ra tiền nhiều hơn. Diêu Tam Tam ngẫm nghĩ, muốn chuẩn bị tốt của hồi môn cho chị hai, tivi, tủ lạnh, máy giặt quần áo, còn có đồ gia dụng hợp thời nhất. Tất cả trên danh sách mua đồ của cô. Mặt khác cô còn có một ý tưởng, theo phong tục nông thôn, con gái đã gả ra như tát nước ra ngoài, từ trước đến giờ đai n, đều không thể được chia tài sản nhà mẹ. Diêu Tam Tam nghĩ, thừa dịp hiện tại, trước tiên nói ra chia sản nghiệp nhà họ Diêu ra làm vài phần, đều chia vào trong tay bốn chị em, tránh cho cả ngày có người nhớ nhung. Lần thứ hai Vương Lâm Siêu tới nhà họ Diêu kéo cá trạch bùn, muốn nổi bật mà mang cho nhà họ Diêu hai chậu hoa. Một chậu Phật thủ, một chậu tắc quất vàng. Lúc ấy ở nông thôn ít bán hoa cỏ, dân quê làm việc trồng trọt bận rộn không xong, không quá coi trọng những thứ này. Nhưng mà chị em nhà họ Diêu lại thích hoa, hoa cỏ quý giá không có trong sân ngoài sân hễ là chỗ trống, đều trồng mấy loại hoa cỏ thường gặp như hoa hồng, hoa nguyệt quế, hoa cúc. Nguyệt quế gốc, Siliciang, tên khoa học là Maria paniculata, là một loài thực vật có hoa thuộc chi Maria, được William Jack. Góc truyện audio.com, mô tả khoa học năm 1820, loài này cũng được gọi theo tên tiếng Trung là Nguyệt quất, Duê Du hoặc Cửu Lý Hương. Diêu Ly, Nguyệt quế là tên gọi phổ biến trong tiếng Việt mà theo học giả An Chi đây là cách phát âm từ Nguyệt quý theo phương ngữ miền Nam, nhưng cần lưu ý rằng Nguyệt quý, Duê Di vốn đề cập đến loài hồng Trung Hoa, Rosa chinensis. Một số sách báo cũng gọi nhầm loài này bằng tên của loài Laurus nobilis là nguyệt quế. Rồi theo Wikipedia, một chuyến Vương Lâm Siêu tới kéo cá trạch bùn tuy nói đã đầu đông, nhưng mấy cây hoa hồng kia rõ ràng còn nở hoa đỏ tươi. Ngẫm lại những thứ này hiếm có, nhân tiện mang hai chậu đến cho mọi người chơi. Hai thứ này, để trong phòng, đầy phòng đều là mùi thơm ngát thoải mái. Đây là lần đầu tiên Vương Lâm Siêu nhìn thấy Lục Cảnh Ba. Lục Cảnh Ba ra ngoài giúp đỡ sắp xếp cá trạch bùn, Diêu Tiểu Cải đi theo bên cạnh anh, dáng vẻ hai người rất ăn ý ấm áp. Diêu Tam Tam liền cười giới thiệu, đây là anh rể hai nhà cô, hai người sẽ kết hôn trước năm mới. Không phải thời gian trước vẫn nghe nói cô chưa kết hôn sao? Vương Lâm Siêu rõ ràng sững sờ một chút, ngay sau đó thì cười nói. Thật vui vẻ, chúc mừng nhé, cảm ơn, Lục Cảnh Ba khách khí gật đầu, mỉm cười đáp lại. Diêu Tiểu Cải liếc nhìn đã thích hai chậu hoa này, cô ngồi chồm hổm xuống người ngửi, hít sâu một hơi nói. Thật dễ ngửi, Tam Tam, em quay lại đưa tiền đi cũng không thể để cho ông chủ Vương người ta thua thiệt, đoán chừng rất đắt tiền. Không đáng bao nhiêu tiền, đưa cho nhà em chơi. Vương Lâm Siêu yên lặng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười của Diêu Tiểu Cải, khi chạm đến ánh mắt Lục Cảnh Ba thì rời đi. Tiểu Cải, nếu em thích anh mua thêm mấy chậu, đặt trong phòng cưới của chúng ta. Lục Cảnh Ba mỉm cười nói. Lấy chậu tắc vàng đi, nhìn vui mừng hứng thú. Được, Lục Cảnh Ba lập tức đồng ý. Anh không biết sớm, chuyến sau anh mang đến thêm cho mọi người ba chậu giống vậy, góp thành một tư tứ như ý, xem như đưa quà tặng tân hôn cho hai người đi. Vương Lâm Siêu nói, tư tứ như ý, hài âm với vạn sự như ý. Đường quá xa xôi, không cần làm phiền anh, tôi và Tiểu Cải bớt chút thời gian đi thành nghi chọn mấy thứ là được. Lục Cảnh Ba khách khí mỉm cười. Lục Cảnh Ba biết chuyện lúc trước nhà họ Diêu, nhà họ Vương đính hôn từ hôn, nhưng mà Diêu Tam Tam lại không nắm chắc được rốt cuộc Lục Cảnh Ba có biết đối phương chính là Vương Lâm Siêu trước mắt. Với tính tình của chị hai, đoán chừng sẽ không lừa gạt anh. Cho dù có biết hay không, người anh rể hai này, đều là người không thể coi thường, giết người trong vô hình. Cách chương.